Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 32, thời gian trôi nhanh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 năm 1345 giữa mùa hè ngày. Cô thấy trứng vịt và hành tây kết hợp thế nào? Bà Souffle hỏi, món này đơn giản lắm, cô có thể tự làm được. Nguyên Khánh gật đầu, sau một thời gian học nấu ăn với bà Souffle, cô nhận ra mình khá có năng khiếu trong việc này. Nguyên Khánh chỉnh lại tạp dề rồi cầm lấy cái xẻng bà Souffle đưa cho. Khi món vịt quay đã sẵn sàng, Nguyên Khánh ngồi ăn phần của mình tại bàn ăn. Bà Souffle mang món hầm, thịt vịt đã xé và bánh mì đến phòng ông già to. Nguyên Khánh đứng dậy, nhận khăn tay từ Livia đưa và lau miệng. Đi nghỉ đi, Nguyên Khánh nhìn Livia. Cũng muộn rồi, tôi cũng phải đi nghỉ thôi. Livia tiễn Nguyên Khánh về phòng riêng sau đó rời đi. Nguyên Khánh đóng cửa cài then. Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Quay lại nhìn, trên chiếc quan tài của cô có một người quen đang ngồi. Hắn đặt một chân lên quan tài. Chân kia chạm đất, trên người mặc một chiếc áo choàng đen hờ hững phủ ngoài áo ngủ trắng. Đôi mắt màu đỏ nhạt ánh lên nụ cười, yên lặng nhìn Nguyên Khánh. Trong 8 năm qua, Nguyên Khánh đã quen với cảnh tượng này. Cô lặng lẽ quay người lại. Nếu không phải tôi đã đuổi Livia đi, anh nghĩ giờ này sẽ như thế nào? Ô, A Khánh, Kim nhảy xuống khỏi quan tài. Em nghĩ một cô hầu nhỏ bé như vậy có thể phát hiện ra ta sao? Nguyên Khánh tự nhiên đi đến bàn trang điểm. Ngồi xuống, tháo kẹp tóc và thả tóc xuống. Mái tóc dài màu đen của cô đã xóa đến ngang eo. Vừa dài vừa dày, thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa cô và những huyết tộc khác ngày càng rõ ràng. Thời gian dường như dừng lại trên người cô, mà cũng có vẻ không. Đối với các huyết tộc khác, diện mạo của họ sẽ giữ nguyên tại thời điểm hoàn thành cú cắn đầu tiên. Từ đó không già đi, tóc và móng tay cũng không tự nhiên dài ra. Nguyên Khánh nắm lấy tóc khẽ nhíu mày. Tóc mọc nhanh quá, mấy hôm trước bà Souffle vừa cắt ngắn đến vai cho cô. Giờ nó đã dài xuống đến eo. Kim tiến lại gần đứng sau lưng Nguyên Khánh. Để ta giúp em nhé. Hắn cúi xuống, ghé sát vào cổ Nguyên Khánh. Từ cô tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Cùng với sự cuốn hút của dòng máu, nếu anh cắt tóc tôi, hắn sẽ, Nguyên Khánh cúi mắt, sẽ phát hiện ra, trước mặt Kim, cô không thể gọi Heiner là trưởng thân, nhưng cô cũng không muốn trực tiếp gọi tên anh. Ồ, Kim thở dài nhận ra, ta quên mất, chúng ta đang bí mật gặp nhau mà, không phải là gặp nhau bí mật. Nguyên Khánh đặt chiếc lược lên bàn rồi chỉnh lại. Đừng giận mà, A Khánh, Kim vẫn cười, Nguyên Khánh nhìn thấy vẻ mặt bình thản của hắn qua gương. 8 năm trước, không lâu sau buổi dạ tiệc ấy, vào khoảng thời gian mặt trời gay gắt nhất, một làn sương mù đen xuất hiện trong phòng của Nguyên Khánh. Người bước ra từ làn sương mù ấy chính là Kim. Kim nói với Nguyên Khánh rằng vị tử tước huyết tộc kia đã lấy đi mạng sống của nhiều người. Và máu của hắn ban cho sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì Heiner dự đoán. Vì tư lợi, Kim đã giấu đi một phần sức mạnh, dùng nó để bí mật cướp lấy cơ thể khi Heiner chìm vào giấc ngủ. Sự thật là hắn đã thành công, và Heiner cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nguyên Khánh vẫn nhớ rõ vẻ đắc ý của Kim khi nói ra những lời đó. Từ đó, cứ cách một thời gian, Kim lại đến thăm cô, và dần dần điều đó trở thành thói quen. Ban đầu, Nguyên Khánh thắc mắc tại sao hắn lại làm vậy. Kim trả lời rằng hắn nhớ cô, thích cô, muốn gặp cô. Những lời như vậy cô không bao giờ tin. Nhưng dần dần, cô lại nhớ về sa mạc, nhớ về những ngày tháng trong sa mạc, và bắt đầu hoài nghi những lời của Kim. Liệu có bao nhiêu phần thật? Sau đó, cô cũng mặc kệ để hắn đến thăm như vậy. Dù sao, hắn cũng chưa từng làm điều gì vượt qua giới hạn. Nguyên Khánh chỉnh lại tóc, rồi đứng dậy, tôi sắp thay đồ, anh đi ra đi. Cô nói, A Khánh, ta có thể giúp em mà. Em đâu tự cởi được dây buộc sau lưng. Kim đề nghị, Nguyên Khánh lờ đi lời hắn. Cầm chiếc váy ngủ đi ra phía sau bình phong. Vùng đất cằn cỗi, sa mạc, cô đứng quay lưng lại. Mò mẫm cởi dây buộc sau lưng. Nhớ lại những ký ức đó khiến cô càng thêm bối rối về sự hiện diện của Kim. Nguyên Khánh thở dài. Tình cảnh hiện tại của cô thật kỳ lạ. Cô có ký ức trước năm 14 tuổi. Có ký ức về những năm gần đây sau khi đến thành phố Florence. Và lạ lùng là còn có cả ký ức về việc băng qua vùng đất cằn và sa mạc. Kim là nhân vật chính trong những ký ức đó. Hiện tại cô cảm thấy phức tạp không phải vì những ký ức đó tồi tệ. Ngược lại, chúng là những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc. Chính vì vậy, khi đối diện với Kim, kéo theo cả chuyện của Heiner, trong lòng cô có chút không thoải mái. Đó là những ký ức khá thân mật, với một công chúa chưa kết hôn. Những hành động như vậy thực sự là quá mức thất lễ. Nguyên Khánh lại thở dài một lần nữa. May mắn thay, ở nơi này, dù giáo hội đề cao chủ nghĩa khổ hạnh, nhưng thành Florence vẫn cởi mở hơn quê nhà rất nhiều. Nguyên Khánh cởi bỏ dây buộc trên áo, tháo bỏ bộ quần áo thường ngày. Nếu cô vẫn ở Lạc Dương, trong cửu hoa điện của mình, khó mà tưởng tượng được sẽ có một người đàn ông đứng ngoài mà không phải là hoạn quan hay nô tài trong lúc cô cởi bỏ y phục như vậy. Florence, 8 năm trôi qua, đã thay đổi cô không ít. Nguyên Khánh khẽ mím môi. Có lẽ điều này cũng liên quan đến những câu chuyện mà hầu gái Zora hay kể cho cô nghe. Trong Hoàng cung Đại Ngụy, ai dám kể cho công chúa nghe về những chuyện xảy ra ở các chốn phong lưu? Mama giáo dưỡng luôn gọi những người phụ nữ phô trương là hạ lưu. Là những con hồ ly lẳng lơ. Là những thứ dơ bẩn không thể nhắc đến hay chạm vào. Mỗi lần nhớ đến biểu cảm của bà khi nói ra những lời đó, Nguyên Khánh lại thấy sợ. Nhưng khi tiếp xúc thực sự, cô nhận ra có lẽ không đến mức đáng sợ như lời bà ta nói. Chị Zora là một người tốt, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu có điều gì đặc biệt thì đó là chị ấy có thân hình rất đẹp, đầy đặn và quyến rũ. Kim tựa vào chiếc quan tài mà hắn tự tay làm cho Nguyên Khánh, tay chống vào trán, cười thầm một cách kiềm chế. Cô đang nghĩ gì mà kỳ lạ thế này? Nguyên Khánh nghe tiếng cười bất chợt, nhớ ra Kim, người đang chia sẻ cơ thể với Heiner, cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của cô. Cô vội vã thay đồ và bước ra ngoài. Cười gì? Không được cười. Hết giả vờ trầm ngâm rồi à? Kim xoay người tựa vào quan tài trong tư thế thoải mái. Giả vờ gì chứ? Nguyên Khánh không để ý hắn. Con gái trước mặt người khác và khi ở một mình không giống nhau đâu. Cô chui vào trong chiếc quan tài của mình. Về đi, cô nói. Đừng lúc nào cũng đến tìm tôi nữa. Nếu bị phát hiện thì sẽ không bị phát hiện đâu. Kim chống cằm, cười nhìn Nguyên Khánh ngồi trong quan tài. Heiner gặp rắc rối rồi, hắn nói, và là rắc rối lớn. Nguyên Khánh quay đầu nhìn hắn. Lúc kết thúc buổi học vào lúc bình minh, cô không thấy có vấn đề gì. A Khánh, Kim chống cằm lên thành quan tài, giọng điệu thoải mái. Làm sao Heiner có thể để em nhìn thấu suy nghĩ của hắn chứ? Hắn ta là người rất nhàm chán. Nguyên Khánh nhớ lại lời người thân nói về việc để đội trưởng vệ binh Aaron dạy cô cách sử dụng sức mạnh của huyết tộc. Anh không thể đích thân chỉ dạy cô. Có lẽ đó chính là một dấu hiệu. Có liên quan đến anh không? Nguyên Khánh nhìn Kim. Hắn lười biếng ngồi đó. Ánh mắt lướt qua người cô. A Khánh. Kim chống đầu, ta không biết Heiner đã nói gì với em, nhưng ta không có khả năng can thiệp vào tiến trình lịch sử. Nguyên Khánh nhìn khuôn mặt gần kề ấy, hàng mi dài rủ xuống tạo nên bóng tối rõ rệt. Cô không khỏi nín thở. Cuộc đối thoại này đã diễn ra nhiều lần. Trong những ký ức về sa mạc còn có những hành động thân mật hơn. Nhưng khi tiếp cận hắn, tiếp cận cơ thể này lại khiến người ta cảm thấy không thật. Nguyên Khánh cúi mắt, ánh nhìn từ đôi mắt hắn trượt dần xuống sông mũi cao, rồi đến đôi môi đỏ hồng, xuống chiếc cổ trắng, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh, phía dưới đó bị chiếc áo ngủ trắng che khuất, không nhìn thấy rõ, mắt em không rời ta, ta đẹp vậy sao? Kim nở nụ cười rực rỡ hơn. Nguyên Khánh vội rút lại ánh nhìn, cúi đầu thật thấp, Kim chẳng bận tâm chút nào. Ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn khẽ gỡ chiếc áo ngủ. Nếu em muốn nhìn, hắn ngừng lại với vẻ tinh quái, quan sát phản ứng của Nguyên Khánh, thì cũng không phải không thể. Nguyên Khánh nghiêng mặt đi, nhưng nghĩ lại, như thế chỉ càng khiến Kim có cơ hội trêu chọc cô hơn. Quả như cô đoán, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. A Khánh của ta thật dễ thương. Kim khoanh tay ngồi dưới đất. Nếu là hai nơ, chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh bớt nói mấy lời đó đi. Nguyên Khánh bỗng thấy nóng bức khó chịu. Ánh mắt lảng tránh khắp nơi. Cô cảm nhận rõ ánh mắt không che giấu của Kim. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Khánh chạm vào lòng bàn tay. Có lẽ do trời mùa hè quá nóng, lòng bàn tay cô hơi dịn mồ hôi. Không rõ lắm, ánh mắt Kim dừng lại trên đôi môi của Nguyên Khánh. Đầu lưỡi đỏ liếm nhẹ khóe môi. Nhưng, ta có cảm giác không ổn. Đất liền và biển cả, công nhân và loài chuột. Kim quay đầu nhìn về phía tấm rèm len dày. Âm mưu và cái chết. Vẻ mặt Kim dần trở nên nghiêm túc. Ý anh là gì? Nguyên Khánh quay phát lại, cô biết những huyết tộc cấp cao có khả năng tiên tri. Những lời nói ra từ miệng Kim có thể là một ám hiệu nào đó. Không biết nữa, hắn lại nở nụ cười. Cảm giác đó là một chuyện rất nguy hiểm. Rất, rất nguy hiểm. Nói xong câu đó, Kim bất ngờ đưa tay ôm lấy trán. Nguyên Khánh nhìn hắn. Chỉ thấy màu đỏ trong mắt hắn đang phai nhạt đi với tốc độ khó tin. Kim dùng ngón tay út vẽ một ký hiệu nhỏ lên trán. Màu đỏ tạm thời ngừng lại. Xem ra, dự cảm này rất mạnh. Nguyên Khánh nhìn chăm chăm vào hắn. Kim đứng dậy. A Khánh, tuy rất xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng ta vẫn phải nói. Do vô tình tạo ra một tiên đoán cấp cao, sức mạnh của kẻ xui xẻo kia đã bị hút cạn. Trong mắt Kim thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trong một thời gian dài, ta không thể xuất hiện được nữa. Hắn có chút tiếc nuối. Ta biết em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi ta. Có lẽ bây giờ là cơ hội tốt. Hắn quay sang Nguyên Khánh. Trong mắt hiện lên vẻ chờ đợi. A Khánh. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mang chút ánh đỏ nhạt của hắn trong vài giây. Tại sao lại là tôi? Em có muốn cùng ta chia sẻ niềm vui vĩnh hằng không? Tại sao lại là tôi? Nguyên Khánh nhìn hắn và chậm rãi nói từng chữ. Kim cúi đầu cười. Nụ cười này là nụ cười quyến rũ nhất trong tất cả những nụ cười của hắn. Khiến lòng người xao động. Vì em là vợ của ta. A Khánh, biểu cảm của Nguyên Khánh dần cứng lại. Cuộc đối thoại giữa bà Souffle và Nguyên Khánh. Thật biết chọn ngay, tay thợ may này, trời mưa như thế mà còn vội vàng về để chọn người hầu gái mới. Cách chương.